Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa cười vừa nói, mặc kệ như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm ơn đạo hữu cứu viện ta Lạc Vân Tông môn nhân ân tình. Cái này lời nói đến mô phỏng cái nào cũng được, là cứu Tần Nguyên Giáng ba người, vẫn là cứu hắn Hàn Tranh, bọn hắn đều là Lạc Vân Tông môn nhân a. Là Trần liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương, không nói thêm gì nữa. Hắn biết mình một chút thủ đoạn không thể gạt được người khác. Hóa thần di tích Trung Hòa Huyền Ngọc một trận chiến, mặc dù vội vàng, nhưng cũng bại lộ siêu cao tốc độ bay, cực mạnh thể phách, cùng liệt vân cánh cái này ba cái đặc điểm, mà tại Đan Hà Phong bên ngoài La Thiên chiến dịch bên trong, cái này ba điểm cũng bạo lộ ra, không phải ngoại giới cũng sẽ không lưu truyền rộng rãi hắn thuấn sát mấy vị đại tu sĩ chói lọi. Chiến tích, Hàn Tranh nếu là có tâm, chỉ cần thoáng suy đoán, liền có thể biết ban đầu là mình cứu được hắn, nhưng có một số việc, mọi người lẫn nhau lòng dạ biết rõ là đủ, muốn để La Trần tự mình thừa nhận, hắn là tuyệt sẽ không nói. Hàn đạo hữu khó được tới một lần Thiên Lan, không bằng ở thêm mấy ngày, để tại hạ vì ngươi bày tiệc mời khách, cái này cũng không cần. Đối mặt La Trần mời, Hàn Tranh phảng phất sớm có dự án cự tuyệt, còn có một số tông môn nhiệm vụ chờ đi làm, lại sẽ không tại Thiên Lan dừng lại quá lâu. Tông môn nhiệm vụ, La Trần nhíu nhíu mày, ánh mắt băn khoăn bốn phía. Tần Nguyên Giáng đâu? Hàn Tranh thở dài, sư đệ a, hắn hiện tại chỉ sợ còn tại phía sau núi đi. Ta người này không thể gặp người khác thương tâm, cho nên mới tới bên này chờ hắn. Phía sau núi, mộ địa, La Trần nhẹ gật đầu. Thật có lỗi, ta muốn xin lỗi không tiếp được một chút. Hàn Tranh cười nói, không sao, cùng đi là được. La Trần kinh ngạc nhìn hắn một cái, vừa rồi không còn nói không thể gặp người khác thương tâm sao? Núi xanh thấp thoáng, hương hỏa không dứt, một mảnh mộ địa bên trong, nam tử trẻ tuổi quỳ ở trên mặt đất, khuôn mặt đờ đẫn, không thấy nước mắt, nhưng mắt bên trong bi thương, lại là đè nén không được. Phụ thân, Hải Nhi đã về trễ rồi, người vất vả đem ta nuôi lớn, ngàn dặm xa xôi đem ta đưa vào tiên môn, ta lại ngay cả ngươi một lần cuối đều không có gặp. Là Nguyên Giáng bất hiếu, 12 rời nhà, 38 tuổi mới về, đã từng thiếu niên, đã là một đời trúc cơ chân tu, nhưng đã từng niềm vui gia đình, cũng đã thiên nhân vĩnh cách, bao nhiêu kiêu ngạo tự hào, bao nhiêu tu tiên kiến thức, không người kể ra, chỉ có một vòng hối hận dài lưu tâm bên trong, sau lưng truyền đến thanh âm ôn nhu, tiểu hổ, nương, Tần Nguyên Giáng cúi đầu, trong chốc lát lại có chút không dám đối mặt mẫu thân kia tha thiết ánh mắt. Cha đi trước đó, nhưng có di ngôn gì lưu lại? Mộ Dung Thanh Liên đứng ở phía sau, nước mắt rơi như mưa. Không có, đi được cực kỳ vội vàng, cái gì đều không bàn giao. Tần Nguyên Giáng há to miệng, không phải nói cái gì, đã từng hắn cho là mình còn có rất nhiều thời gian. Đến hiếu kính nhị lão, hắn một lần mừng thầm, phụ mẫu không có trên Tích Lôi Sơn chiến trường, không có nguy hiểm tính mạng. Hắn nghĩ đến, mình bằng vào Tích Lôi Sơn công huân sách trước tấn thăng chân truyền. Tin tức này sẽ để cho phụ mẫu cao hứng phi thường. Nhưng hết thảy cũng thay đổi, vốn nên mãnh liệt cảm xúc, vốn nên tràn mi mà ra nước mắt, lại chẳng biết tại sao, ở trên người hắn bị gắt gao đè nén xuống, hắn ép buộc mình đứng dậy, đối mặt mẫu thân, cùng ta về Lạc Vân Tông đi, lần này không cần tại Thiên Diệp Tiên thành định cư, ta đã đúng chân truyền đệ tử, có thể tiếp người nhà nhập Lạc Vân Tông bên trong ở lâu. Mộ Dung Thanh Liên bi thương cảm xúc trì trệ, duỗi ra tay, vuốt ve cao nàng một đầu con trai khuôn mặt, lão Tần, đã nghe chưa, con của ngươi không chỉ có trúc cơ, hiện tại vẫn là Nguyên Anh Thượng Tông chân truyền đệ tử. Tương lai không thể đo lường, nếu là dưới suối vàng có biết, ngươi hẳn là cũng sẽ rất cao hứng đi. Tần Nguyên Giáng an tĩnh nghe mẫu thân nói liên miên lải nhải. Khi còn bé cảm thấy phiền chán, giờ phút này, nhưng lại cảm thấy làm sao nghe đều không phiền phức. Có lẽ, chỉ có mất đi, mới hiểu được chân quý. Thật lâu, hắn mới lần nữa nói nghiêm túc, cùng ta về Lạc Vân Tông đi. Thế nhưng là, La Thiên Hội bên này còn, Mộ Dung Thanh Liên có chút do dự. Tần Nguyên Giáng vội vàng nói, trở về sau, ta nhưng mời trong tông trưởng bối tự mình ra tay, vì ngươi trị liệu tay gãy tổn thương. Phụ nhân cúi đầu, lẩm bẩm nói, tôn trưởng lão và hội trưởng, cũng đang vì ta thu thập vật liệu trị tay. Kia không giống, Tần Nguyên Giáng tự tin nói, chúng ta Lạc Vân Tông bên trong, có tên ngã thắng chi thuật, tại trị liệu gãy chi bên trên, hiệu quả còn thắng Ngọc Đỉnh Sáu Tông, một khi chữa khỏi, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau tu hành. Mẫu thân ngươi bây giờ tuổi tác không lớn, cảnh giới cũng còn có thể, tương lai cũng là có khả năng xung kích kim đan kỳ. Mộ Dung Thanh Liên vẫn còn có chút do dự, Tần Nguyên Giáng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, kỳ thật trong tông môn, có một vị sư muội cảm mến tại ta, mẫu thân, chẳng lẽ người liền không muốn gặp cái kia sư muội sao? Lần này, Mộ Dung Thanh Liên ý động, bất quá, nàng vẫn là nói, cái này sự tình, ta còn phải xin phép qua hội trưởng mới được. Tần Nguyên Giáng nhíu nhíu mày, La Thúc, nếu là lấy trước, hắn từ sẽ không để ý một cái tán tu đống bên trong đi ra nhân vật. Nhưng là, La Trần đã cứu mệnh của hắn. hắn nhất định phải tôn trọng La Trần ý nghĩ. Ngay tại hai mẹ con bọn họ tại mất đi thân nhân phần mộ trước trò chuyện tương lai chuyện thời điểm, nơi xa hai thân ảnh, An Lĩnh nhìn xem một màn này, La đạo hữu, ngươi nhưng bỏ được thả đi như thế một vị trợ thủ đắc lực. La Trần bình tĩnh đáp, không có cái gì có bỏ được hay không thuyết pháp, tẩu tử những năm này là La Thiên Hội bỏ ra quá nhiều. Nàng như muốn nghỉ ngơi, đi hưởng thụ niềm vui gia đình, ta tự sẽ thành toàn, đạo hữu ngược lại là cực kỳ thông tình đạt lý mà. Hàn Tranh vô cùng tán thưởng nói, La Trần lắc đầu, vì La Thiên Hội, Tần gia đã bỏ ra một người sinh mệnh, ta sao lại ép ở lại. Nói đến đây, trên mặt hắn lệ khí chợt lóe lên, Hàn Tranh hơi nhíu mày, hắn đã nhận ra kia lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc. Kỳ thật, ngươi đã vì Tần gia báo thù, ta nghe nói Cổn Long Tích Trịnh gia chết được cực kỳ thảm, liền ngay cả luyện khí tu sĩ đều không có sống được một người. La Trần không nói gì, hắn biết rõ, chân chính cửu nhân cũng không phải Trịnh gia, Thiết Kiếm Đường những này rác rưởi. Hàn Tranh lo lắng nói, đạo hữu không cần lo lắng quá nhiều, Viêm Minh tại La Thiên Hội mà nói, chính là quái vật khổng lồ, một lát không phải ngươi có thể trêu chọc. La Trần kinh ngạc nhìn hắn một chút, hắn ngược lại là lòng dạ sắc bén, thấy được rõ ràng, bất quá, La Trần tự tin nói, hiện tại không được, không có nghĩa là tương lai không được, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem La Thiên Hội bị người chắn cửa đánh khuất nhục. Gấp 10 gấp trăm lần trả lại Viêm Minh, đạo hữu tốt chí hướng. Hàn Tranh khen một tiếng, lập tức nói, chỉ bất quá, một số thời khắc, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn a. La Trần nhướng mày, đây là nhìn không lên hắn sao? Thượng tông đệ tử ngạo khí, dù là đã từng gặp qua nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều vẫn như cũ làm người không thích. Cho dù Hàn Tranh biểu hiện được đầy đủ nho nhã hiền hòa, nhưng cũng vẫn như cũ như thế, hắn không có lên tiếng tranh luận cái gì, vừa rồi những lời kia, đã là hắn ít có thất ngôn tiến hành, nói càng nhiều, cũng bất quá là miệng lưỡi chi tranh mà thôi. Hàn Tranh cũng không nói thêm cái gì, đơn giản hàn huyên vài câu, lại trọng thân một lần sẽ ghi khắc La Trần cứu viện Lạc Vân tông môn nhân ân tình về sau, liền rời đi Đan Hà Phong. La Trần không có giữ lại, bởi vì muốn ly khai, có so với hắn càng quan trọng hơn người. Chương 540, rơi vân phi chu, Mộ Dung rời đi, thập đại kim đan, quét ngang La Trần, Mộ Dung Thanh Liên rời đi, đối La Thiên Hội mà nói là một kiện ảnh hưởng chuyện rất lớn. Từ La Thiên Hội thành lập mới bắt đầu, nàng vẫn tồn tại, một lần thay La Trần trưởng quản lấy tài chính, nhân sự, tư nguyên, công huân chờ nhiều cái phương diện sự vụ, dù là về sau La Thiên Hội xuất hiện càng nhiều bộ môn, nội bộ chức trách không ngừng chia nhỏ. Nhưng bởi vì La Thiên Hội tu sĩ càng ngày càng nhiều, Mộ Dung Thanh Liên tồn tại vẫn như cũ hết sức quan trọng. Nếu là nàng đột nhiên từ nhiệm công huân điện điện chủ, chắc chắn dẫn đến La Thiên Hội to lớn hỗn loạn. Nhưng cùng lúc, Mộ Dung Thanh Liên như bây giờ cách đi, ảnh hưởng nhưng cũng vẫn như cũ ở vào có thể khống chế phạm vi. Bởi vì Tần Lương Thần qua đời, nàng mấy năm này thường xuyên xa vào tại bi thương bên trong. Bởi vậy La Thiên Hội cho nàng thả dài ra, công huân điện bên kia, một mực từ trợ thủ của nàng Tư Mã Văn Kiệt tại tạm thay hắn chức. Thời gian 2 năm, Tư Mã Văn Kiệt đã quen thuộc công huân điện đại bộ phận sự vụ. Bởi vậy, nàng như rời đi, La Thiên Hội vẫn như cũ sẽ kéo dài vận chuyển, sẽ không xuất hiện lớn hỗn loạn. Đương nhiên, một chút trọng yếu đồ vật, vẫn là cần thời gian đến giao tiếp, mà lại Mộ Dung Thanh Liên là một cái cực kỳ phụ trách người. Tại chuẩn bị rời đi Thiên Lan, đi Lạc Vân Tông trước đó, dự định giữ vững tinh thần đến, tự mình dạy bảo Tư Mã Văn Kiệt một phen, nhất thiết phải không để cho mình lưu lại một cái cục diện rối rắm. Vung tay rời đi, đối với nàng quyết định, con trai Tần Nguyên Giáng cho ủng hộ và tán thành, vừa vặn lần này, bọn hắn Lạc Vân Tông đệ tử cũng là nhận nhiệm vụ đi ra ngoài. Cần một chút thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ, cho nên liền đã hẹn thời gian, đến lúc đó Tần Nguyên Giáng tự mình đến tiếp mẫu thân về Lạc Vân Tông. Tại trong lúc này, La Trần không có chút nào ngăn cản, không chỉ có như thế, hắn còn chuẩn bị cho Mộ Dung Thanh Liên đưa lên một phần siêu cấp đại lễ. Một bộ mới tinh cực phẩm pháp y, một kiện thích hợp với nàng thủy hệ pháp bảo, cộng thêm đầy đủ đối phương trăm năm sử dụng thượng phẩm ngọc lộ đan. Nhất là cái sau, dựa theo phổ thông tu sĩ 3 đến 5 ngày một viên dùng đan lượng. Cái này một phần lễ vật, giá trị liền cao tới trăm vạn linh thạch chi cự, không thể bảo là không quý trọng, phải biết rất nhiều tán tu trúc cơ, một năm cũng kiếm không đến mấy ngàn khối linh thạch, đây cũng là La Trần từ trước tới nay, lần thứ nhất ra tay hào phóng như vậy, hết thảy đều chỉ là cảm tạ Mộ Dung Thanh Liên những năm này đối chiếu cố của hắn, cùng đối La Thiên Hội nỗ lực, đương nhiên, trong này cũng ẩn chứa một phần, hắn đối Tần đại ca tâm ý. Động phủ bên trong, La Trần đã tạm thời đình chỉ mở mù hộp cùng đọc điển tịch hoạt động. Mỗi ngày thời gian, ngoại trừ tu hành cùng luyện tập pháp thuật, cũng chỉ là luyện đan, không chỉ là chính hắn cần có tăng huyết đan, hàng trần đan cùng thông u đan, còn có ngọc lộ đan. Không có cách nào, băng bảo bên kia số định mức chỉ có thể nhiều, không thể thiếu, hắn muốn lại cho Mộ Dung Thanh Liên gom góp trăm năm sử dụng ngọc lộ đan. Liền phải mình tự thân đi làm lại nhiều luyện một chút ra. Kể từ đó, tự nhiên sẽ chiếm cứ lượng lớn thời gian. Đương nhiên, trong đó cũng có tin tức tốt, đó chính là lượng lớn luyện đan số lần về sau, hắn càng thêm quen thuộc cái kia không trọn vẹn luyện đan pháp bảo tượng thư nồi đồng. Đây chính là bảo bối tốt, không chỉ có lớn nhỏ như ý, thu phóng tự nhiên, lại mỗi một lần luyện đan đều có thể dung nạp càng nhiều nguyên vật liệu, thậm chí cũng có được đề thăng đan dược phẩm ra hiệu quả. Lại thêm La Trần đối ngọc lộ đan đã sớm đại viên mãn độ thuần thục tạo nghệ, hắn hiện tại luyện chế ngọc lộ đan phía trên thành đan tỷ lệ cực cao, thậm chí mấy lần phá vỡ 50% thành đan tỷ lệ hạn chế. Phòng đan bên trong, La Trần nhìn xem lại một lần đan dược thu hoạch, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Ngọc lộ đan, bậc 2 đan dược, lại là độ khó luyện chế cực cao một loại, một phần tài liệu thành đan số lượng, cực hạn là 10 viên, đạt tới tông sư cấp về sau, thành đan tỷ lệ là 50%, lại cấp bậc đề thăng làm thượng phẩm, sau đó, liền thẻ ở chỗ này, tối đa cũng liền đại viên mãn về sau, có thể luyện chế cực phẩm ngọc lộ đan. Hắn lấy trước, vẫn cho là cực hạn cũng chính là như vậy, nhưng gần nhất những ngày này, hắn lại phát hiện, mình là có thể đánh vỡ cực hạn. Trước mắt thượng phẩm ngọc lộ đan thành đan tỷ lệ, đã tại 60%, nơi này dần dần hướng tới ổn định. Đồng thời, hắn có cảm giác lượng lớn luyện chế dưới, còn có thể tăng lên. Đây là phá vỡ hệ thống cực hạn, vẫn là phá vỡ ta cực hạn của mình. Tại sao lại như thế? Lấy trước làm sao lại không phát hiện? Hay là nói, bên trong có thượng thư nồi đồng cái này đan đạo pháp bảo công lao? Từng cái vấn đề tự nhiên sinh ra, nếu là cái khác, hắn đương nhiên sẽ không lo sợ không đâu, nhưng dính đến hệ thống, hắn là nhất định phải tìm tòi nghiên cứu ra nguyên nhân. Chỉ có hình thành quy luật về sau, hắn về sau tại những đan dược khác, thậm chí pháp thuật, công pháp bên trên, đều tốt bắn tên có đích đi tiến hành tương ứng thí nghiệm. Vấn đề, không phải nghĩ viển vông liền có thể giải quyết, La Trần quyết định làm so sánh thí nghiệm, hắn từ tích lôi bảo trong nhẫn, lấy ra lại một cái đan lô, thượng phẩm đan lô, là hắn từ những cái kia chiến lợi phẩm bên trong đoạt được. Bên trong thậm chí không thiếu 2 tôn cực phẩm đan lô. Bất quá cực phẩm đan lô phần lớn dùng phiền phức, cần rườm rà thủ tục quen thuộc, thượng phẩm đan lô vừa vặn thích hợp hắn hiện tại làm thí nghiệm. Khung lô, khai hỏa, các loại vật liệu theo tự nhập bên trong, hết thảy 5 phần nguyên vật liệu, đây là thượng phẩm đan lô cực hạn, La Trần quen thuộc luyện chế lên ngọc lộ đan đến. Bất quá sau 2 giờ, một cỗ thấm người đan hương liền truyền ra, La Trần lấy tay một chiêu, một viên viên tuyết trắng viên đan dược liền rơi xuống trước mặt to lớn băng trên bàn. Một viên, 2 viên, 3 viên, 28 viên, đạt được số liệu này về sau, La Trần trong lòng không khỏi khẽ động, 5 phần nguyên vật liệu, 1 phần 10 viên dựa theo 50% thành đan tỷ lệ. Đến đan nên tại 25 viên, nếu là dựa theo hắn trước đó hướng tới ổn định 60% thành đan tỷ lệ. Số lượng hẳn là tại 30, mà trước mắt, lại là 28, được rồi luyện đan khí cụ, đích đích xác xác sẽ ảnh hưởng thành đan tỷ lệ cùng thành đan cấp bậc. Nhưng thêm ra tới kia 3 viên, lại cùng đan lô cấp bậc không quan hệ. Thuần túy là ta người luyện đan thuật tạo nghệ tăng lên thể hiện. Nói cách khác, ta đích đích xác xác có thể đột phá hệ thống cực hạn. Như vậy, là thế nào tới đâu? La Trần xem trước kia, dần dần, trong lòng có điểm ý nghĩ, đây cùng hắn tại đan đạo trên tích lũy có quan hệ. Không chỉ là số lớn lượng luyện chế cùng một loại đan dược. Còn tại ở, hắn bắt đầu đọc lướt qua càng nhiều những đan dược khác. Tại loại này tích lũy phía dưới, hắn trước đó thậm chí không tá trợ hệ thống thành tựu điểm. Liền có thể mình nhập môn thải quốc đan. Tăng huyết đan loại này bậc 2 đan dược, đây là luyện đan đại sư tại luyện đan thuật tạo nghệ trên hoàn mỹ thể hiện. Nhưng tùy tiện nhập môn cùng cấp đan dược, có thể bảo vệ cầm cực cao thành đan tỷ lệ, cùng thành phẩm tỷ lệ, đến mức này, đã không chỉ là luyện đan đại sư, xưng là tông sư, cũng không chút nào quá đáng. Lại, còn không phải lấy trước kia loại nhỏ hẹp, chỉ ở nào đó một loại đan dược luyện chế trên cái gọi là tông sư, mà là tại toàn bộ cùng cấp trên tông sư thể hiện. Nói một cách đơn giản, hiện tại La Trần, thuật luyện đan của hắn tại bậc 2 đan dược cái này cùng một chỗ, đều có tông sư cấp thống trị lực, cho dù không tá trợ hệ thống, đều có thể tùy tiện nhập môn, đan đạo điển tịch nhìn đến mức quá nhiều, thực tiễn càng nhiều, nắm giữ đan thuật cũng càng thêm lợi hại, nhiều phiên điệp ra phía dưới, mới có loại này tông sư cấp đan đạo cảnh giới, thậm chí, cho ta đầy đủ thời gian, ta cảm giác có thể tự mình bù đắp, hoặc là cải tiến một chút bậc 1 bậc 2 đan phương. Như thế, mới có thể xưng được là khai tông lập phái một đời luyện đan tông sư. Đạt được cái kết luận này sau, La Trần trong lòng ẩn ẩn có càng nhiều mong đợi hơn. Nếu là toàn lực luyện chế nào đó một loại đan dược, hắn có thể hay không đạt tới 100% tỷ lệ thành công. Ra tay, liền có, mà không phải, còn phải cân nhắc tương ứng tỷ lệ thất bại, cần đủ nhiều nguyên vật liệu, từ điểm cùng mặt, luyện đan nhất đạo đều có thể như thế, kia phương diện khác, cũng hẳn là như thế, hệ thống cũng không tồn tại cực hạn. Tồn tại cực hạn, kỳ thật là chính hắn, như chính hắn tích lũy đủ nhiều. Đủ mạnh, vậy liền có thể làm được càng tốt hơn, càng hoàn mỹ hơn. Luyện đan như thế, nghĩ đến pháp thuật, công pháp, y thuật chờ chút, cũng sẽ như thế. Đạt được cái kết luận này sau, La Trần không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quả nhiên, hắn bình thường rút ra chút thời gian, rộng khắp đọc các loại điển tịch quyết định là đúng. Tương lai, loại chuyện này, cũng phải tiếp tục, không nói thành tựu toàn chức nghiệp tông sư, chí ít tích lũy đủ nhiều, lấy đá ở núi khác công ngọc, cũng có thể để hắn tại đơn độc nào đó một đảo bên trên. Đi được càng xa, đương nhiên, bây giờ còn chưa được, La Trần thu hồi thượng phẩm đan lô, sau đó, còn phải dùng cái kia thượng thư nồi đồng luyện đan, chỉ là thượng phẩm đan lô, một lần bất quá 5 phần nguyên vật liệu mà thôi, cho dù là cực phẩm, cũng mới 10 phần, nhưng pháp bảo này cấp đan lô, một lần nhưng hạ 20 phần nguyên vật liệu, thậm chí La Trần còn không sờ chạm tới nó cực hạn. Trước tiên đem cần có ngọc lộ đan luyện chế ra đến lại nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 tháng, thoáng qua liền mất, dù là La Trần không luyện được đủ nhiều ngọc lộ đan, cũng đã đợi không kịp, cùng lắm thì tham ô một bộ phận vốn nên giao cho băng bảo thượng phẩm ngọc lộ đan chính là. Như này nóng nảy nguyên nhân, không hắn, ước định cẩn thận đã đến giờ, Mộ Dung Thanh Liên sắp rời đi, đan Hà Phong bên trên, La Trần cùng Tư Mã Huệ Nương đứng ở phía sau, nhìn xem một đám tu sĩ, lần lượt đi lên cùng Mộ Dung Thanh Liên tạm biệt. Cố Thải Y, Phong Hà, Nguyên Tiểu Nguyệt, Tư Mã Văn Kiệt, thậm chí liền ngay cả Bạch Mỹ Linh cũng hiển lộ thân hình. Cố ý chạy đến tiễn biệt Mộ Dung Thanh Liên, trong những người này, họ là từ Đại Hà Phường thời kỳ liền một đường đi tới lão nhân. Cùng Mộ Dung Thanh Liên quan hệ vô cùng tốt, hoặc là chính là nàng những năm này tại Công Huân Điện thuộc hạ. Tại La Thiên Hội bên trong bằng hữu, nhất là đã từng cái kia Đại Hà Phường nội thành tứ hợp viện bên trong hàng xóm. Tại cái này ly biệt thời khắc, lộ ra phá lệ không bỏ, liền ngay cả luôn luôn trầm mặc ít nói Đoàn Phong đều đưa lên một phần lễ vật, hắn đã từng ngắn ngủi tại tứ hợp viện kia bên trong. Ở lại qua một hồi, nhận qua Mộ Dung Thanh Liên trông nom, cuối cùng thì là đến phiên La Trần. Hội trưởng, La Trần lắc đầu, đều những lúc như vậy, ta càng muốn nghe tẩu tử ngươi gọi ta một câu Tiểu La. Mộ Dung Thanh Liên khẽ giật mình, đổi giọng nhiều năm, để nàng đổi lại về đã từng xưng hô. Trong thời gian ngắn, thật là có điểm không thích ứng, đây là ta đưa ngươi một điểm tâm ý, tẩu tử tương lai muốn nhiều trân trọng chính mình. La Trần đưa lên một cái túi đựng đồ. Những người khác là đưa đơn độc lễ vật, duy chỉ có La Trần trực tiếp đưa lên một cái túi đựng đồ. Cái này khiến Mộ Dung Thanh Liên có chút hiếu kỳ, linh thức thăm dò vào trong đó, bất quá một cái chớp mắt, nàng liền sắc mặt kịch biến, "Tiểu La, đây có phải hay không là quá quý giá rồi?" La Trần cười cười, "Tẩu tử ngươi liền thu cất đi." Thanh âm dù mang cười, ngôn từ lại là không cho cự tuyệt, hết thảy đều là nàng nên được, mặc kệ là đã từng kia một bát trợ giúp La Trần đột phá luyện khí tầng 5 hổ cốt canh, vẫn là Tà Nguyệt cốc chi chiến. Vì hắn ngăn lại cường địch, ý đồ để La Trần chạy trốn, những chuyện này, La Trần đều nhớ tinh tường, càng không nói đến những năm này, đối phương cẩn trọng, là La Thiên Hội nỗ lực rất nhiều, lập xuống vô số công lao hán mã, La Trần không phải loại kia người bạc tình, cho dù ngoại nhân nhìn đến, hắn giúp đối phương thành tựu trúc cơ, đã không nợ cái gì, nhưng ở La Trần nhìn đến, tích thủy tri ân, làm dũng tuyền tương báo, tại chính mình năng lực phạm vi bên trong, chút này đồ vật, căn bản tính không được cái gì, hắn duy nhất tiếc nuối. Liền là Tần đại ca không có chút cơ công thành, không có còn sống gặp lại con trai Tần Nguyên Giáng một mặt. Nhìn xem La Trần kia thật tâm thật ý thần sắc, Mộ Dung Thanh Liên sắc mặt cũng nhu hòa xuống tới, cầm nhẹ nhàng túi chữ vật, nàng nhẹ gật đầu, vậy thì cảm ơn ngươi. La Trần ừ một tiếng, truyền âm lọt vào tai, căn dặn đối phương không muốn quá độ bại lộ ngọc lộ đan số lượng. Loại chuyện này, Mộ Dung Thanh Liên tự nhiên cũng biết lợi hại, cũng không phải sợ La Trần bị người ngấp nghé, đan Trần tử biết luyện chế ngọc lộ đan tin tức đã khuếch tán ra, rốt cuộc băng bảo bên kia bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Chủ yếu là hắn tặng phần lễ vật này, giá trị quá mức đắt đỏ, vạn nhất Mộ Dung Thanh Liên đi Lạc Vân Tông, bị người nhớ thương cái này một nhóm đan dược, khó tránh khỏi chọc phiền phức. Tần Nguyên Giáng bây giờ nhìn như có chân truyền chi danh, nhưng đến cùng là cái mới vào trúc cơ hạng người, nội tình quá mức nông cạn, thật gặp được khó khăn, không nhất định có thể bảo vệ mẫu thân hắn. Nói chuyện trân trọng về sau, La Trần lui về đám người bên trong, ngươi không đi lên cùng với nàng tạm biệt sao? Những năm gần đây là thuộc ta cùng với nàng tiếp xúc nhiều nhất. Mấy tháng này cũng hàn huyên không dưới 10 lần, không cần lại nhiều lần này. Tư Mã Huệ Nương thản nhiên nói, nói là nói như vậy, nhưng La Trần vẫn là từ nàng trong mắt, thấy được một tia không bỏ cùng tiếc nuối. Từ nay về sau, ngoại giới nói chuyện say sưa La Thiên Hội ba đóa kim hoa. Tư Mã Huệ Nương, Mộ Dung Thanh Liên, Cố Thải Y, liền chỉ còn lại hai người. Hết lần này tới lần khác vẫn là hai cái có chút xung khắc như nước với lửa oan gia. Không có Mộ Dung Thanh Liên ở giữa điều hòa. Về sau công việc thường ngày bên trong, hai người không biết muốn ồn ào ra một ít mâu thuẫn gì đến. Cũng liền tại bọn hắn chờ đợi bên trong, đan hà bên ngoài, một chiếc to lớn phi thuyền, sắp xếp mây đãng sương mù mà đến. Trông thấy cái này phi thuyền chớp mắt, La Thiên Hội trên dưới không khỏi cùng nhau hét lên kinh ngạc âm thanh. Pháp bảo cấp phi thuyền, đám người bên trong, La Trần càng là thần sắc kịch chấn. Không phải rung động kia phảng phất che khuất bầu trời phi thuyền hình thể, mà là tại cái này một cái chớp mắt. Chỉ ít tuấn người đảo để hắn tim mật run rẩy dữ dội thần thức đảo qua đan hà, lại cuối cùng cùng nhau rơi xuống trên người hắn, tuy là khẽ quét mà qua, tuy là che giấu đến vô cùng tốt, nhưng ở kia một cái chớp mắt, 10 đạo cường đại thần thức cùng nhau thực hiện áp lực, vẫn là để hắn không tự chủ được rút lui mấy bước. Hội trưởng, ngươi thế nào? Tư Mã Huệ Nương cùng hắn sát lại gần nhất, giờ phút này nghi ngờ nghiêng đầu lại nhìn hắn, chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt nàng liền thay đổi, tại ánh mắt bên trong, La Trần trên mặt có lớn viên mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Hắn một đường rút lui kia 7 bước, mỗi một bước dấu chân đều hãm 3 tấc, phải biết, khối này ngừng thuyền bãi, thế nhưng là dùng tới tốt vật liệu kiến tạo, đủ để tiếp nhận cỡ lớn phi thuyền lên xuống. Xảy ra chuyện gì, vậy mà để hội trưởng thất thố như vậy? La Trần chật vật ngẩng đầu, gạt ra một cái nụ cười, vô sự, cũng liền hai chữ, nhưng thật giống như núi chi trọng. Bỗng nhiên, La Trần thở dài nhẹ nhõm, sống lưng cũng đứng thẳng lên, thật không có chuyện gì sao? Tư Mã Huệ Nương một mặt kinh nghi bất định, bất quá lúc này, kia to lớn phi thuyền bên trên, có một người trẻ tuổi bay ra, mẫu thân, ta đến rồi, Tần Nguyên dáng cao hứng bừng bừng hạ xuống ngừng thuyền bãi bên trên. Kìm lòng không được kéo lại tay của mẫu thân, Mộ Dung Thanh liên cười lắc đầu, có như này cao hứng sao? Vừa nghĩ tới về sau có thể thường phù dâu thân dưới gối. Tiểu Hổ tự nhiên cao hứng, Tần Nguyên dáng khó được toát ra non nớt tâm tính, mẫu thân, đồ vật thu thập xong sao? Ừm, đều thu thập đến không sai biệt lắm, kia đi thôi. Tần Nguyên dáng giữ chặt Mộ Dung Thanh liên tay liền chuẩn bị rời đi. Bất quá vừa phóng ra bước chân, hắn lại trong nháy mắt ngừng lại, buông ra tay, hai tay ôm quyền hướng phía La Thiên Hội đám người trịnh trọng vô cùng hành đại lễ. Những năm gần đây, nhận được các vị chiếu cố mẫu thân của ta, La Thúc, cảm ơn ngươi. Đám người bên trong, La Trần miễn cưỡng cười cười, đi thôi, một đường thuận gió. Tần Nguyên dáng liên tục gật đầu, sau đó liền dẫn Mộ Dung Thanh liên không kịp chờ đợi hướng kia to lớn linh chu bay đi. Trên đường đi, Mộ Dung Thanh liên thỉnh thoảng quay đầu, rốt cục hốc mắt đỏ bừng nàng vẫn là lớn tiếng nói, chư vị, Mộ Dung cái này liền cáo từ, ta sẽ không quên mọi người, cũng sẽ không quên La Thiên Hội. Đan Hà Phong bên trên, vô số tu sĩ cũng đồng dạng phát ra đáp lại, Mộ Dung điện chủ, một đường thuận gió, trân trọng, ngày khác hữu duyên gặp lại. Chương 541, Đồ Viêm Minh, Phá Thanh Đan, cha, cho ta hung hăng cha, ta muốn biết đến cùng là chuyện gì, để Lạc Vân Tông một hơi xuất động thập đại kim đan thượng nhân. Đan Hà Phong, một lần nữa xây dựng La Thiên Đại Điện bên trong, La Trần sắc mặt âm trầm, gần như gào thét đồng dạng gầm nhẹ, không lâu trước đó, kia thập đại kim đan thần thức đảo qua hắn, để hắn từ trước tới nay lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Kia là sâu kiến đối mặt cự nhân đồng dạng sợ hãi. Mười người kia, cho dù cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hơi ngực ác ý, ý niệm vừa mới động, 10 đạo kim đan cấp bậc thần thức, có thể trong nháy mắt đánh tan thần hồn của hắn, xóa bỏ linh trí của hắn, đem nó biến thành một bộ tử thi. Cho dù hắn có Lạn Kha cờ đen thần hồn phòng ngự, cho dù hắn có thể so với bậc ba hoang cổ yêu thú thể phách, tại loại kia công kích đến, đều chỉ sẽ không hề có lực hoàn thủ. May mắn là, Lạc Vân Tông thập đại kim đan, đối với hắn không có cái gì ác ý, vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ nhìn trộm một chút hắn, cảm giác kia, thật giống như đi ngang qua thời điểm, thuận tay hiếu kỳ thưởng thức một chút mọc cực tốt đóa hoa đồng dạng. Đóa hoa là bởi vì dáng dấp đẹp mắt, mới không có bị người lấy xuống sao? Không, vẻn vẹn chỉ là bởi vì người khác không nghĩ hái hắn mà thôi. La Trần không thích loại này may mắn, cũng một điểm không thích sinh tử bị người giữ tại tay người khác cảm giác. Hắn hiện tại nhất định phải biết, Lạc Vân Tông thập đại kim đan, êm đẹp vì sao lại cùng lúc xuất hiện tại một tòa phi thuyền bên trên. Mà lại, bọn hắn bay tới phương hướng, cũng không phải Tích Lôi Sơn chiến trường, càng không phải là Lạc Vân Tông sơn môn chỗ, bay đi phương hướng, ngược lại càng giống là về nhà. Nói cách khác, tại cái này trước đó, bọn hắn nhất định cùng một chỗ liên thủ đi qua nào đó. Làm qua chuyện gì, bên trong đại điện, Hình Tông Hàn khom lưng. Trên mặt mồ hôi lạnh lâm ly, hắn chưa bao giờ thấy qua La Trần thất thố như vậy. Kia từng tiếng gào thét, càng giống là tức hổn hển gầm thét, lấy La Trần nhiều năm như vậy bước qua mưa gió sau dưỡng khí công phu. Vốn không nên như này thất thố, nhưng, đây chính là thập đại kim đan thượng nhân a. Thậm chí, trong đó còn có kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Hình Tông Hàn nuốt ngụm nước bọt, lúc này nói, hội trưởng mời cho ta một chút thời gian, ta nhất định khiến lưới đem cái này sự tình tra được rõ ràng. La Trần nhắm mắt lại, có chút vô lực khoát tay áo. Chờ Hình Tông Hàn rời đi đại điện về sau, già dặn thanh thúy giọng nữ tức thời vang lên, kỳ thật trách không được Hình trưởng lão, hắn mới tiếp nhận Tô Hiểu Lâm vị trí trưởng khống lưới không lâu, đối với tình báo thu thập phương diện công việc còn tại quen thuộc bên trong, khả năng bỏ qua một chút tu tiên giới bên trong gió thổi cỏ lay. La Trần từ từ nhắm hai mắt, buồn buồn nói, ta biết cái này không phải hắn chi tội, nhưng Huệ Nương ngươi không biết loại kia bị một đám hổ lang rình mò cảm giác là như thế nào sợ hãi. Tư Mã Huệ Nương khẽ giật mình, nàng nhớ tới trước đó La Trần thất thố tiến hành, cho dù là trước đó đối mặt Tần Thái nhưng chính diện oanh sát, La Trần đều chưa hề biến sắc qua, nhưng trước đó, La Trần lại lùi gấp 7 bước, mồ hôi lạnh lâm ly, nàng nhịn không được nói, ngươi xác định, thật là 10 đạo kim đan thượng nhân thần thức sao? Cái này còn có thể có giả? La Trần như cũ từ từ nhắm hai mắt, phảng phất tại tĩnh dưỡng tinh thần đồng dạng, hắn ngữ khí dần dần bình thản xuống, kia 10 đạo thần thức, tuy là nhìn trộm, nhưng không có tại ta trước mặt che giấu chính mình, chỉ bất quá, vẻn vẹn đối ta mà đến, cho nên các ngươi không cảm giác được mà thôi. Tư Mã Huệ Nương lắc đầu, nếu là Lạc Vân Tông một hơi điều động thập đại kim đan cùng nhau xuất động, hoặc là chuyện làm cực kỳ bí ẩn, hoặc là liền không có chút nào che lấp, cái này hai loại tình huống dưới, cái trước Hình Tông hàn tra không được, mà cái sau, kỳ thật cũng không cần làm sao cha, này một ít thời gian có lẽ Ngọc Đỉnh vực liền lưu truyền ra tới. Bạch, La Trần đột nhiên mở mắt ra, một tia sáng phảng phất thiểm điện đồng dạng, tại mơ tối đại điện bên trong hiện lên, tuyệt không phải bí ẩn tiến hành, bọn hắn như này nhanh ngang cưỡi phi thuyền về núi, giấu giếm được chúng ta luyện khí trúc cơ tu sĩ, nhưng ven đường kim đan thượng nhân tất nhiên sẽ phát giác. Ta cần không chỉ có là một tay tin tức, còn cần biết tương ứng chi tiết. Tư Mã Huệ Đương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng liền nói, nếu như thế, chỉ dựa vào lưới những người kia sợ là không đủ, thiếp thân cái này liền phát động La Thiên Hội lực lượng. Đi điều tra tương ứng tình báo đi, La Thiên Hội những năm này, sinh ý làm được rất lớn, tạo dựng lên nhân mạch quan hệ, cũng có chút không tầm thường, cho dù chưa nói tới bao trùm Ngọc Đỉnh vực, nhưng liền phụ cận to to nhỏ nhỏ phường thị, cùng vài tòa đại tiên thành, đều có nhất định con đường, như toàn lực phát động, việc nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng nếu là dính đến thập đại kim đan ra tay đại sự, nhất định có thể tra được rõ rõ ràng ràng. Không chỉ có như thế, La Trần bên này cũng có dự định, hắn chuẩn bị đi cầu kiến Ai Lao Sơn Phí Minh trưởng lão. Đối phương thân là kim đan thượng nhân, biết được tin tức tốc độ cùng con đường, chắc hẳn sẽ nhanh hơn càng nhiều. Chỉ bất quá, làm La Trần trở lại Thiên Lan Tiên Thành, tìm tới giáp một động phủ thời điểm, lại bị đối phương môn hạ đệ tử báo cho đóng cửa không tiếp khách. La Trần trực tiếp lấp một kiện tinh lương thượng phẩm pháp khí. Vậy đệ tử mới thận trọng nói cho hắn biết, Phí Minh trưởng lão hôm qua liền đã thần sắc thông thông rời đi. Cho tới bây giờ cũng còn chưa trở về, phải biết, đại tiên thành lâu dài nhất định phải có một vị kim đan thượng nhân trấn giữ. Lấy trước Tuyệt Tình tiên tử ra ngoài, cũng là bởi vì Hạo Nhiên tử bế quan lâu dài Thiên Lan Phong, mới liền rời đi, nhưng Phí Minh vứt bỏ tiên thành an nguy tại không để ý. Vội vã như thế rời đi, có thể thấy được tình thế khẩn gấp, đứng tại động phủ bên ngoài, La Trần lẩm bẩm nói, nhìn đến, là thật xảy ra chuyện lớn a, liền cùng Tư Mã Huệ Nương đoán đồng dạng, dính đến 10 vị kim đan thượng nhân ra tay sự tình. Hoặc là bí ẩn không người có thể biết, hoặc là liền nhất định là chấn động Ngọc Đỉnh vực đại sự. Mà đại sự này, khoảng chừng nửa ngày thời gian liền truyền đến La Trần trước mặt. Viêm Minh bị đồ, Thanh Đan Cốc bị phá, không phải một kiện, mà là hai kiện đại sự. Biết được tin tức này chớp mắt, La Trần hãi nhiên nghẹt ngào, Tư Mã Huệ Nương sắc mặt tuyết trắng, hợp thành cáo tình báo Hình Tông Hàn càng là thân thể đều đang phát run. Toàn bộ đại điện bên trong, kiềm chế tới cực điểm, chỉ có từng tiếng thở hào hển như sấm minh trống to đồng dạng vang vọng tại lẫn nhau tai bên trong. Nửa ngày, La Trần mới nhịn không được mở miệng, xác định tin tức là thật. Hình Tông Hàn tiếng nói run rẩy nói, nên là thật, việc này tại Đại Quang Tiên Thành cùng Lưu Ly Tiên Thành bên kia đã truyền khắp. Chúng ta bên này tin tức đạt được muộn, là bởi vì Viêm Minh tại Thiên Lan phụ thuộc thế lực đã còn thừa không có mấy, nhưng là Thanh Đan Cốc bên kia phụ thuộc thế lực động tĩnh, liền có thể nghiệm chứng tin tức này. Tư Mã Huệ Nương sợ hãi nói, Lạc Vân Tông điên rồi sao? Cho dù là Tân Tấn Nguyên Anh Thượng Tông, cũng không có khả năng đối phó hai cái đại tông đi. Hơn nữa còn là tại cùng một ngày, chẳng lẽ là Hàn Chiêm chân nhân tự mình ra tay rồi? Không, Hình Tông Hàn đột nhiên lắc đầu, ta được đến tin tức là rơi mây đổ Viêm Minh, Kiếm Tông phá Thanh Đan, cái này sao có thể, hai đại thượng tông ngay cả mặt mũi cũng không cần. Tư Mã Huệ Nương lẩm bẩm nói, hội trưởng, ngươi nhìn, Hình Tông Hàn dò hỏi, La Trần hít sâu một hơi, chi tiết, ta cần trận chiến này cụ thể chi tiết, cho dù là tin đồn, cũng cần chỉ có thể là nhiều chi tiết, thuộc hạ biết, không do dự. Hình Tông Hàn lúc này liền rời đi La Thiên Đại Điện. Tư Mã Huệ Nương cũng không trì hoãn, cùng La Trần nói đơn giản vài câu, cũng vội vàng ra cửa, như tin tức là thật, vậy liền mang ý nghĩa, Ngọc Đỉnh vực chân chân chính chính muốn lật trời, hai cái kim đan đại tông, đột nhiên bị Nguyên Anh Thượng Tông tiến đánh, dùng vẫn là, đồ, phá, loại này chữ, có thể thấy được chiến tranh sự khốc liệt, mà tại loại này đại thế thay đổi bên dưới, La Thiên Hội chỉ là một cái trúc cơ kỳ thế lực nhỏ, chính là bấp bênh bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Không chừng tại sao lại bị người tai họa cá trong hồ. Chỉ có đạt được đủ nhiều tình báo chi tiết, mới tốt bắn tên có đích đi chuẩn bị. Viêm Minh bị đồ, Thanh Đan bị phá, hai kiện đại sự, tại cùng một ngày bộc phát, cái này tại thật vất vả mới thoáng trở nên bằng phẳng Ngọc Đỉnh vực bên trong. Không khác đất bằng lên kinh lôi. Trong chốc lát, toàn bộ Ngọc Đỉnh vực, phàm là có tu sĩ tụ tập địa phương, đều đang điên cuồng thảo luận cái này sự tình. Đồng thời, cũng có rất nhiều tu sĩ, nắm lấy gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói lý niệm. Hướng phía kia hai cái đại tông sơn môn chỗ lao tới mà đi. Mà La Trần trên thư án, từng đầu tình báo, cũng tại Tư Mã Huệ Nương cùng Hình Tông Hàn trải vuốt về sau. không ngừng báo cáo đi lên. Sơn Hải lịch 3.4335, ngày 7 tháng 9 đêm, Viêm Minh phần hương cốc bên ngoài, hội tụ Lạc Vân Tông 500 trúc cơ chân tu, thập đại kim đan thượng nhân, thừa dịp bất ngờ, thập đại kim đan cùng nhau ra tay, oanh phá Viêm Minh hộ sơn đại trận, hư hư thực thực có người vận dụng nguyên anh thủ đoạn. Có tu sĩ tận mắt nhìn thấy, Lạc Vân Tông xuất động hơn 1000 bộ cường đại khôi lỗi. Tại trận phá đi về sau, không khác biệt oanh kích Viêm Minh phần hương cốc, càng có Lạc Vân Tông Hàn Chiêm chân nhân tự tay luyện chế cỡ lớn chiến tranh khôi lỗi. Lần đầu lộ diện, thi ngược phần hương cốc, trận chiến này tới đột ngột, Viêm Minh không phản ứng chút nào, nhất thời chống đỡ không được, cho dù nội tình cùng xuất hiện hơn 10 vị nghe đồn đã tọa hóa kim đan thượng nhân, nhưng cũng khó cản Lạc Vân Tông đại quân. Trong chốc lát, vô số Viêm Minh tu sĩ vẫn lạc, liền ngay cả tán tu coi như mãnh hổ kim đan thượng nhân. Tại kia đầy trời khôi lỗi hỏa lực oanh kích bên trong, cũng nhiều có hóa thành đầy trời khói lửa bạo tạc vẫn lạc. Nhìn xem từng đầu tin tức, La Trần khóe mắt cuồng loạn, cái gì thù cái gì oán, vậy mà tự... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình đánh lên sơn môn, mặc dù loại này chiến đấu cực kỳ phù hợp tu tiên giả thế lực ở giữa tranh đấu họa phong, nhưng đây chính là kim đan đại tông môn a, mà đang khiếp sợ bên trong, một chút một ít lấy trước không có chú ý tới chi tiết, cũng bị gom bắt đầu, trở thành từng đầu rõ ràng manh mối. Có người truyền Viêm Minh từ Bạch Dạ động phủ bên trong thu được chân khí, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, từ Ngọc đỉnh thượng tông nội chiến bắt đầu, Viêm Minh tổn thất nặng nề. Tại Hắc Thủy đầm lầy, Tích Lôi Sơn chiến trường lần lượt tổn thất 2 vị kim đan thượng nhân. Thực lực suy yếu, sơn môn trống rỗng, còn có, La Trần con mắt nhắm lại, nhớ tới 2 tháng trước, Hàn Tranh dẫn người đi chơi sự tình, tuy là thượng tông trúc cơ đệ tử du lịch tập tục, lại không đạo lý nhiều người như vậy đồng thời xuất động. Bây giờ nhìn đến, rõ ràng liền là từng nhóm rời núi, vây quanh Viêm Minh, sau đó diệt cùng lúc, nhất là, đối phương còn nâng lên, tông môn nhiệm vụ, một chuyện, không chỉ có như thế, Hàn Tranh trên thực tế sớm đã cho ta tiết lộ ý, lúc ấy ta nói báo thù rửa hận, hắn lại nói ta kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, khi đó ta chỉ coi hắn thân là tông môn cao đệ. Luôn luôn cao ngạo, nhìn không lên ta, giờ phút này nghĩ đến, không phải là đối phương sớm đã biết tiến đánh Viêm Minh quyết sách. Đã không đem Viêm Minh tu sĩ cho rằng người sống, hắn cùng cái khác trúc cơ tu sĩ khác biệt. Hàn Tranh chính là Hàn Chiêm chân nhân cháu trai ruột, tất nhiên biết nhất định nội tình, nếu là đem những này nhỏ xíu manh mối liên hệ tới. Lạc Vân Tông làm sự tình cùng năm đó La Trần đem người tiến đánh phù gia ổ bảo, cơ hồ không có gì khác biệt, trước cho ngươi an cái thân mang, chân khí, tội danh, sau đó liền trực tiếp đánh đến tận cửa, như thế cũng coi như sư xuất nổi danh, mà lại, bản thân Viêm Minh đầu nhập vào kiếm tông, nhiều lần ra tay nhằm vào Lạc Vân Tông, giữa song phương liền có to lớn thù hận, phải biết, Lạc Vân Tông cùng kiếm tông thẳng đến trước mắt, cũng không có đạt thành hiệp nghị đình chiến, bọn hắn đánh lên Viêm Minh sơn môn, là chuyện đương nhiên, kia kiếm tông bên đó đây, La Trần lẩm bẩm nói. Bọn hắn vì cái gì ngồi nhìn mặc kệ, ngược lại đi tiến đánh Thanh Đan Cốc. Thế nhân truyền ngôn, Thanh Đan Cốc thái thượng trưởng lão Thanh Đan Tử thu được một phần kết anh đan phương, kiếm tông mấy năm gần đây một mực tại thương lượng, Thanh Đan Cốc lại không nguyện ý cho ra. Nhìn xem tình báo này, La Trần cười nhạo một tiếng, mặc kệ tin tức thật giả hay không, nhưng cái này thao tác chẳng phải là cùng Lạc Vân Tông giống nhau như đúc, chẳng qua là đem chân khí biến thành kết anh đan phương mà thôi. Sau đó bọn hắn liền đánh tới cửa. Hình Tông Hàn nhanh chóng nói, Viêm Minh bị tấn công, trước tiên cầu cứu kiếm tông, song phương trụ sở khoảng cách tương đối gần, thu được cầu cứu, Ngọc đỉnh kiếm tông lúc này xuất động, nhưng mà, bọn hắn lại không phải trực tiếp cứu viện Viêm Minh, mà là tại Diêu Quang thượng nhân quyết sách bên trong, đi kia vây ngụy cứu Triệu kế sách. La Trần nhíu mày, vây ngụy cứu Triệu? Hình Tông Hàn gật đầu nói, đúng, kim đan hậu kỳ Diêu Quang thượng nhân tự mình xuất lĩnh 800 kiếm tu, thẳng hướng Lạc Vân Tông Minh Hữu Thanh Đan Cốc, ý đồ dùng cái này bức bách Lạc Vân Tông lui binh. Cùng Viêm Minh có chỗ khác biệt chính là, Thanh Đan Cốc tựa hồ đối với địch nhân xâm phạm đã sớm chuẩn bị. Tại kiếm tông đại quân đến thời điểm, hộ sơn trận pháp sớm đã mở ra, 800 kiếm tu cùng nhau ra tay, lại trong lúc nhất thời dung chuyển không được Thanh Đan Cốc trận pháp. Cuối cùng, Diêu Quang thượng nhân tự mình ra tay, thi triển đại thủ đoạn, một kiếm chặt đứt Thanh Đan Cốc nguyên hoa sơn. Lúc này Lạc Vân Tông bên kia lựa chọn lui binh, gấp rút tiếp viện Thanh Đan Cốc, kiếm tông tu sĩ không muốn hai mặt thụ địch, cứ thế mà đi. Tới lúc này, trận này đột nhiên bộc phát đại chiến, mới tuyên bố kết thúc, lần này chiến quả, cực kỳ phù hợp công phòng chiến biểu hiện, tại có chỗ chuẩn bị tình huống dưới, chỉ cần không có cảnh giới cao hơn cường giả ra tay. Một cái thế lực hộ sơn đại trận không tốt như vậy phá. Bất quá, Nguyên Hoa Sơn bị phá, La Trần mí mắt cuồng loạn, hắn nhớ mang máng Nguyên Hoa Sơn chính là Thanh Đan Cốc môn hộ chỗ. Thanh Đan Cốc ngũ phong che đậy cốc cách cục, Nguyên Hoa Sơn không trọng yếu nhất, nhưng cũng trọng yếu nhất, môn hộ bị phá, linh khí đối ngoại phát tiết. Kể từ đó, Thanh đan cốc chủ tính mấy trăm năm đan cốc linh mạch tăng cấp kế hoạch, chẳng phải là liền nước chảy về biển đông rồi? Kiếm tông mục đích đến cùng là vây Ngụy cứu Triệu, vẫn là kết anh đan phương, hoặc là phá hư ngũ phong che đậy cốc cách cục? Trước mắt đến xem, ngoại trừ kết anh đan phương, mặt khác hai cái mục đích đều đã đạt thành, mặt khác còn có một cái cực kỳ chỗ mấu chốt, lần này tập kích chiến là Lạc Vân tông khư khư cố chấp, vẫn là song phương lòng có ăn ý phía dưới kẻ sướng người hòa. Nếu là ăn ý tiến hành, nhưng kiếm tông phá thanh đan cốc ngũ phong che đậy cốc phong thủy cách cục, không phải cũng phá hủy Lạc Vân tông đối bậc bốn linh địa ngấp nghé mưu tính sao? Là kiếm tông lật lọng, nửa đường lật lọng, cuối cùng dạng này tập kích chiến sẽ còn phát sinh sao? Ai Lao Sơn đồng dạng thực lực không mạnh, tràn ngập nguy hiểm, băng bảo chỗ vắng vẻ khu vực, lưng tựa đông hoang bách vạn đại sơn, như bị đánh đến tận cửa, sợ là chạy đều không có chạy, luôn luôn trung lập bách hoa cung, có thể hay không chuyển di lập trường? Những vấn đề này đều không có đáp án, bất quá từ Phí Minh trưởng lão đột nhiên rời đi Thiên Lan Tiên Thành đến xem, sợ là hắn cũng đang lo lắng việc này, không đủ, tình báo vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. La Trần tự lẩm bẩm, Hình Tông Hàn khó hiểu nói, cho dù chiến hung thế nguy, nhưng cũng là Thượng Tông cùng Đại Tông ở giữa chiến đấu. Hội trưởng vì sao như thế chú ý? La Trần trên mặt tàn khốc lóe lên, Viêm Minh Thế nhưng là cứu nhân của chúng ta, ngươi nói ta quan không chú ý? Hình Tông Hàn khẽ giật mình, hắn bất quá là gần nhất mới gia nhập La Thiên Hội, không có lớn như vậy lòng cảm mến. Giờ phút này đối phương nói, hắn mới tỉnh ngộ lại, vì cái gì La Trần sẽ nhiều lần truy vấn trận chiến này tin tức? Nếu là Viêm Minh như vậy xóa tên, đây chẳng phải là để La Thiên Hội đại thù đến báo? Hình Tông Hàn ẩn ẩn đoán được La Trần ý nghĩ, vừa vặn mình mới gia nhập La Thiên Hội không bao lâu, tắc công chưa lập, nếu có thể mượn cơ hội này lập xuống đại công, tương lai chẳng phải là liền có cơ hội hối đoái La Thiên Hội kết đan bí thuật? Trong lòng chấn động, Hình Tông Hàn lúc này mở miệng, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định đem Viêm Minh bên kia tình báo thu thập đủ. La Trần nhìn thật sâu hắn một chút, sau đó chậm rãi gật đầu, gần nhất quả thực xin lỗi, đổi mới kéo hông, lần đầu phạm ngân viêm, đánh chữ rất khó chịu, ta gõ chữ rất tụ ngoại giới hoàn cảnh quấy nhiễu, một chút xíu không thoải mái đều viết cực kỳ gian nan. Mỗi ngày đều là tắm vòi sen, khối băng, đường đồ uống, thuốc lá, điều hòa không khí, bảo đảm tinh thần ở vào trạng thái tốt nhất, nhưng cái này đột nhiên tới gân viêm, mỗi lần đau nhức một chút đều tại phân tán lực chú ý của ta. Đợi ta thích ứng hai ngày, nhìn có thể khôi phục hay không trước đó ngày 8.000 một vạn đi. Chương 542, trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi, đánh chó mù đường, bậc ba động phủ bên trong, La Trần xem lấy gần nhất mấy ngày tập hợp lên tất cả tình báo. Trong lòng dần dần đối Lạc Vân Tông tiến đánh Viêm Minh trận chiến kia có càng thêm rõ ràng lại toàn diện khái niệm. Trận chiến kia, mặc dù chỉ kéo dài một ngày, nhưng thảm liệt trình độ rất xa hai đại thượng tông nội chiến. Đương nhiên, cái này thảm liệt là chỉ nhằm vào Viêm Minh kia một phương tới nói, bởi vì Lạc Vân Tông chuẩn bị thực sự quá đầy đủ, 500 trúc cơ chân tu, thao túng hơn 1.000 bộ khôi lỗi, lại gần như đều là tại Tích Lôi Sơn trên chiến trường lộ diện qua loại kia viễn trình oanh kích. Khôi lỗi, điều khiển độ khó cũng không cao, chỉ cần đầu nhập đủ nhiều linh thạch là đủ, một vòng lại một vòng oanh kích dưới, cơ hồ giống cày ruộng đồng dạng đem Viêm Minh cày mấy lần. Mà Viêm Minh đột nhiên hiện ra ở thế nhân nội tình tổng cộng 14 vị kim đan thượng nhân. Tại Lạc Vân Tông thập đại kim đan thủ hạ, cũng hoàn toàn không đáng chú ý, bởi vì Lạc Vân Tông kia thập đại kim đan, nhìn như chỉ có 10 cái, nhưng trên thực tế đổi lại 20 cái kim đan cũng không chút nào quá đáng. Bọn hắn từng cái đều là thần thức cường đại hạng người. Ngoại trừ thông thường thủ đoạn bên ngoài, riêng phần mình cũng đều thao túng có thể so sánh tu sĩ kim đan bậc 3 khôi lỗi. Hình thành nhiều đánh thiếu cục diện, mà lại, tại cấp cao nhất kim đan hậu kỳ về mặt chiến lực, Lạc Vân Tông một phương cũng tạo thành tuyệt đối áp chế. Lạc Vân Tông trình diễn, kim đan 9 tầng, đối phương vẫn là Lạc Vân Tông vị kia Hàn Chiêm chân nhân sư huynh. Một thân thủ đoạn vốn là cực kỳ bất phàm, tại một trận chiến kia bên trong, hắn thậm chí còn mời ra Hàn Chiêm chân nhân những năm này luyện chế một bộ khôi lỗi. Thực lực gần như so sánh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Tại như thế công kích phía dưới, nghe đồn bên trong thực lực cực mạnh Viêm Minh minh chủ, cơ hồ bị thuấn sát, mà vội vàng Viêm Minh tu sĩ, hoàn toàn là bại không thành binh, không có chút nào chống cự chi thế, 14 vị kim đan thượng nhân, tại chỗ liền bị tàn sát hơn phân nửa, đến tiếp sau chiến đấu bên trong, nghe đồn càng là 10 không còn một, chỉ sống sót 1-2 số lượng, về phần càng thêm cấp thấp luyện khí, trúc cơ kỳ đệ tử, tại hỏa lực rửa sạch phía dưới, càng thêm bi thảm, cũng đúng là như thế, rõ ràng thanh đan cốc cùng Viêm Minh đồng dạng, đều là đáp lên tông tu sĩ công kích, kết quả cuối cùng, lại là thanh đan cốc bị phá, nhưng Viêm Minh lại là bị mang theo, bị đồ, thuyết pháp. Nếu không phải kiếm tông Diêu Quang thượng nhân một kiếm chặt đứt thanh đan cốc Nguyên Hoa Sơn, dùng cái này bức bách Lạc Vân Tông lui binh, chỉ sợ Viêm Minh tại chỗ liền phải xóa tên. Nhưng dù vậy, trải qua trận này, Viêm Minh vẫn như cũ trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Đỉnh phong thời điểm, bên ngoài ngũ đại kim đan, sau lưng 13 vị kim đan, Bây giờ, lại chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, nếu không phải lúc trước chiến đấu bộc phát đến đột nhiên. Còn có một vị kim đan thượng nhân bên ngoài, có thể may mắn còn sống sót, chỉ sợ Viêm Minh hiện tại liền đã xóa tên Đại Tông, biến thành phổ thông nhất lưu môn phái. Nói đến, trùng hợp chính là, vị kia bên ngoài không có tham dự tủ tông chi chiến kim đan thượng nhân. Vừa lúc liền là lúc trước công kích chúng ta La Thiên Hội Tần Thái nhưng... Tư Mã Huệ Nương nói, nghe thấy lời này, La Trần không khỏi cười nhạo, trùng hợp sao, ta nhìn không thấy phải là dạng này. Tư Mã Huệ Đệ không hiểu, La Trần giật giật khóe miệng, hắn lúc trước bị Tuyệt Tình tiên tử cùng Phí Minh trưởng lão truy sát. Phí đi sức chín châu hai hổ mới chạy thoát, bất quá người này xác thực rất mạnh, tại cùng là kim đan 4 tầng 2 đại thượng nhân vây công dưới. Vẫn như cũ không bị thương tích gì, chỗ nỗ lực giá phải trả, chính là ẩn dưỡng nhiều năm viêm dương chân sát tiêu hao sạch sẽ. Sở dĩ chiến đấu bộc phát thời điểm, hắn sẽ ở bên ngoài, nghĩ đến liền là bên ngoài thu thập viêm dương chân sát. Kiểu nói này, Tư Mã Huệ Đệ không khỏi giật mình hiểu ra. Trên thực tế, tin tức này cũng là trước đó Phí Minh cùng La Trần nói chuyện phiếm thời điểm. Thuận miệng nhắc lên, Viêm Minh tu sĩ, nhiều bảo, tinh hòa, thiện dùng sát, lúc trước Tần Thái nhưng lấy bản mệnh pháp bảo Thái Hoàng Lô công phạt Tuyệt Tình tiên tử. Pháp bảo bị nhốt, liền là dựa vào Thái Hoàng trong lô viêm dương chân sát. Mới đem triệu hồi, đây chính là hắn lớn một sát chiêu bởi vì sát khí hao hết sạch bị phá, tự nhiên muốn bù lại, cái này ngược lại để hắn may mắn trốn khỏi một kiếp. Chỉ bất quá, may mắn, răng rác. La Trần bóp chặt lấy trong tay ngọc giác, khóe miệng phủ lên một vòng nụ cười dữ tợn, quả nhiên, mối thù của mình, vẫn là phải mình đến báo a. Nhìn thấy một màn này, Tư Mã Huệ Đương giật mình trong lòng, nàng thấp thỏm mà hỏi, hội trưởng, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? La Trần vô cùng dữ tợn nụ cười dần dần mở rộng. Đương nhiên là làm kia Tần Thái nhưng a. Thế nhưng là, Tư Mã Huệ Nương sắc mặt dây lát biến, thốt ra, đây chính là Kim Đan Đại Tông a. La Trần hừ một tiếng, hiện tại Viêm Minh, có Đại Tông chi danh. Lại không đại tông chi thực, trên danh nghĩa có tam đại kim đan thượng nhân, ngoại trừ Tần Thái nhưng trạng thái chỉnh tề bên ngoài, hai người khác đều là từ đại chiến bên trong may mắn sống sót hạng người. Trạng thái không có khả năng tốt hơn chỗ nào, phổ thông trúc cơ chân tu tụ thương, đều muốn trải qua nhiều năm mấy tháng mới có thể dưỡng tốt. Huống chi kim đan thượng nhân, mà dính đến cấp thấp tu sĩ, nghĩ đến cũng không khá hơn chút nào, gặp La Trần một bộ xem thường dáng vẻ, Tư Mã Huệ Đệ ưng vô cùng lo lắng nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Viêm Minh lại thế nào gặp đại nạn. Nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa, bọn hắn chỉ cần tướng ở bên ngoài đám đệ tử người triệu hồi. Vẫn như cũ có đại tông nội tình, địa phương khác vẫn có Viêm Minh phụ thuộc còn sót lại. Cũng là một cỗ to lớn thế lực, thực lực như vậy, căn bản không phải chúng ta La Thiên Hội trước mắt có thể so sánh. Hội trưởng, người nhất định phải nghĩ lại mà làm sao a? Nghe xong lời nói này, La Trần trên mặt nụ cười giữ tợn dần dần tiêu tán. Nhưng là, một phen trầm tư về sau, hắn vẫn như cũ chém đinh chặt sắt nói, việc này, nhất định phải tiến hành. Gặp Tư Mã Huệ Nương như cũ không đồng ý, thậm chí chuẩn bị bốc lên làm tức giận hắn phong hiểm muốn tiếp tục thuyết phục. Hắn đưa tay đánh gãy đối phương, không phải là ta xúc động, mà là thời cơ, liền bày ở trước mắt, trời cho không lấy, tất thụ tội lỗi. Tư Mã Huệ Đương như cũ có chút không cam lòng, hội trưởng, ta biết ngươi rất lợi hại, mặc kệ là cùng cấp chiến đấu, vẫn là vượt cấp chi chiến, đều gần như không thua trận, sao không chờ kết đan về sau, lại đi việc này, đến lúc đó, phần thắng hẳn là càng lớn đi. Kết đan. La Trần giật giật khóe miệng, 10 năm, 50 năm, 100 năm, vẫn là càng lâu, hắn không sách thất bại, ngầm thừa nhận thành công kết đan, lấy cái này là điều kiện tiên quyết, suy nghĩ lâu dài, Tư Mã Huệ Đương liên tục gật đầu, đúng, chỉ cần có thời gian, liền có thể cải biến hết thảy, đến lúc đó ngươi kết thành kim đan, ta cũng có thể đem La Thiên Hội phát triển lớn mạnh, vì ngươi cung cấp đủ nhiều trợ lực, đối với cái này, La Trần lại là chậm rãi lắc đầu, quá dài dằng dặc, thời gian lâu như vậy, biến số nhiều lắm. Kế hoạch luôn luôn không bằng biến hóa nhanh, nhất là tại cái này vĩ lực quy về bản thân tu tiên đại giới bên trong. Có lẽ bởi vì tu sĩ cấp cao một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ để nguyên bản bình hòa thế cục, trong nháy mắt bị đánh vỡ. Tại Đại Hà Phường trên sinh hoạt trăm năm tu sĩ, ai sẽ nghĩ đến rộn rộn ràng ràng nội thành một ngày kia lại biến thành một tòa không có chút nào. Sinh cơ quỷ thành, 300 năm đến tương đối bình hòa ngọc đỉnh vực, ai sẽ nghĩ đến bởi vì một vị kim đan thượng nhân tấn thăng nguyên anh kỳ, liền sốc lên một trận liên miên hơn 20 năm nội chiến. Bởi vì hóa thần di tích xuất hiện, thượng tông nội chiến vốn đã hành quân lặng lẽ, rất có ngưng chiến xu thế, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, Lạc Vân Tông cùng Kiếm Tông, lại đột nhiên bạo lên, đi kia phá diệt đại tông tiến hành, những biến hóa này, chẳng lẽ là thiên tai sao? Không, tất cả đều là nhân họa, bởi vì tu sĩ cấp cao ý nghĩ, vô số người vì đó xông pha khói lửa, vô số người vẫn lạc trong đó, khách quan La Thiên Hội, trước mắt như cũ còn sống Viêm Minh, liền là cái kia, tu sĩ cấp cao, Viêm Minh bây giờ thế yếu. Chính là đánh chó mù đường cơ hội trời cho, nếu là chờ hắn thở phào được một hơi, như trước vẫn là cần chúng ta ngưỡng vọng Kim Đan Đại Tông. chúng ta không dám mạo hiểm ra một chút xíu ý nghĩ. Thậm chí nói, tại bây giờ đàn sói vây quanh tình huống dưới, Viêm Minh không chừng liền sẽ làm ra kia giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp người bên ngoài cử động đến, mà ta La Thiên Hội liền là một con rất tốt gà. Tư Mã Huệ Nương sắc mặt biến hóa, sao lại như thế, làm sao không biết, chúng ta vốn là cùng Viêm Minh có thù, càng làm cho hắn liên tiếp hao tổn hai lần mặt mũi. Đúng lúc là tuyệt hảo lập huy đối tượng, La Trần nói, thế nhưng là bọn hắn đã động đậy một lần tay, có một liền tất có thứ hai, dù là không Lạc Vân Tông cái này việc sự tình, Viêm Minh vẫn như cũ xem ta La Thiên Hội như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngươi làm ta vì cái gì buông tay mặc kệ La Thiên Hội? Một lòng bế quan là vì cái gì? La Trần tiện tay phủi nhẹ trên mặt bàn thẻ ngọc bột phấn. Hừ nhẹ nói, còn không phải là vì tận khả năng nhiều một chút thực lực. Miễn cho đến lúc đó còn muốn cầu người, không chừng lần tiếp theo ra tay, liền là Viêm Minh tu sĩ tự mình đến phạm. Tư Mã Huệ Đương khẽ giật mình, dường như hồi tưởng lại chuyện lúc trước, tại La Thiên Chi chiến bộc phát thời điểm, loại kia bởi vì người nhỏ yếu mang tới cảm giác bất lực. Đích đích xác xác để người tuyệt vọng, bất quá, nàng như cũ có chút do dự, Viêm Minh tu sĩ hội tự mình ra tay, La Trần bĩu môi, Lạc Vân Tông cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông hai đại nguyên anh thượng tông, đều không để ý mặt mũi tự mình ra tay đối phó hạ vị tông môn. Một ít quy củ đã bị đánh vỡ, bị bức ép đến mức nóng nảy Viêm Minh, há lại sẽ không bắt trước một hai, huống chi, bọn hắn hiện tại cũng không phải bị bức ép đến mức nóng nảy, mà là đã tại sinh tử tồn vong biên giới, cho dù không có ta, vẫn như cũ sẽ có những người khác nhìn chằm chằm Viêm Minh cái này còn chưa chết cứng bách túc chi. Chung, mà ta muốn làm, liền là điểm đốt những người khác trong lòng kia ngo ngoe muốn động lửa mầm. Dài dòng đối đáp, trong động phủ không ngừng tiến hành, nhìn như là La Trần tại trấn an Tư Mã Huệ Nương. Vì đó giải hoặc, nhưng không phải là không La Trần tại trải vuốt lợi hại quan hệ. Lần lượt đang thuyết phục mình, rốt cuộc, thả chư tu tiên giới, cái nào trúc cơ chân tu, dám ngấp nghé một cái kim đan tông môn, vẫn là một cái còn sót lại hai ba vị kim đan. Duy trì đại tông danh hào tông môn, cái này không liên quan tới thực lực, còn cần tuyệt cường dũng khí cùng lòng tin. Tư Mã Huệ Đương kinh ngạc nhìn La Trần, đối phương trong lời nói lòng tin càng ngày càng đủ, cũng đại biểu cho hắn đối với chuyện này tình thế bắt buộc. Tới giờ phút này, nàng đã nói không ra bất kỳ phản đối La Trần đến. Chỉ có một câu, hội trưởng đã tâm ý đã quyết, kia Huệ Đương chỉ có sống chết có nhau. La Trần thở dài nhẹ nhõm, đưa tay ra, nắm chặt kia có chút lạnh buốt tiêm tiêm mảnh tay, hắn vỗ nhẹ nhẹ, yên tâm. Ta chưa từng đánh trận chiến không nắm chắc, như chuyện không thể làm, ta sẽ thu tay lại, bảo toàn tự thân, không cho La Thiên Hội lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Chương 543, hào khí La Trần, bại gia tử đấu pháp, án lo rước đó, La Trần cúi đầu, nắm lấy một con kim trúc bút, tại trên tuyên chỉ chậm rãi viết cái gì, lại không phải thường ngày vì tập luyện thư pháp hội họa vẽ tiến hành, mà là viết một phần cực kỳ trọng yếu thư tín, xuyên qua đến nay, dựa vào kế thừa trước chủ tất cả di sản, hắn tự nhiên mà vậy thông hiểu thế giới này văn tự ngôn ngữ. Nhưng cũng vẻn vẹn biết, liên quan đến viết, liền cực kỳ bình thường. Tại Mẫn Long Vũ đề điểm dưới, hắn duy trì mỗi ngày mấy tấm vẽ tiên hiền di thư thói quen. Bây giờ đi qua một ít thời gian, hắn thời khắc này thư pháp coi như là qua được. Chỉ bất quá, mỗi một lần đặt bút, hắn đều muốn luôn châm trước. Hồi lâu sau, hắn mới ngừng bút, chờ lấy thư tín trên lề mề tự nhiên hong khô. La Trần trong lòng thuận tiện lập mưu tiếp xuống việc cần phải làm. Muốn nhằm vào Viêm Minh, tốc độ tất nhiên phải nhanh, nhất thiết phải không để cho thở ra hơi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ khoảng cách Lạc Vân Tông tàn sát Viêm Minh, mới trôi qua mấy ngày thời gian, mà muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục lại nhất định trạng thái, chí ít cũng có thể năm qua tính toán. La Trần muốn làm, lại không phải khô chờ một năm hai năm, hắn muốn tại tận khả năng trong thời gian ngắn, đánh lên Viêm Minh, không cho Viêm Minh khôi phục, cũng không cho Viêm Minh kia còn lại mấy vị tu sĩ kim đan đầy đủ dưỡng thương thời gian. Nhưng muốn đánh đến tận cửa, lại không phải đơn giản như vậy. La Thiên Hội tự thân lực lượng lác đác không có mấy, cho nên muốn cậy vào chính là ngoại giới lực lượng. La Trần dự định tận khả năng khiêu động, hắn có thể khiêu động lực lượng, mà cái này cái thứ nhất chính là quan hệ thâm hậu băng bảo. Tư tín trên lề mề đã khô, La Trần đem nó chứa vào một cái hộp ngọc bên trong, hai tay liên kết mấy đạo linh quyết, trong chớp mắt chính là mấy chục đạo cấm chế đánh tới, cuối cùng lại dán lên phong thư. Tôn kính Thương Lang thượng nhân thân khải, Hứa Tiểu Lục nhìn xem phong thư trên chữ, nhất thời có chút không kịp phản ứng. Đúng, thư là đưa cho băng bảo thái thượng trưởng lão Thương Lang thượng nhân. La Trần nhẹ gật đầu, sau đó trịnh trọng nói, nhưng cái này thư, người lại trước tiên cần phải đưa đến Tuyệt Tình thượng nhân trong tay. Hứa Tiểu Lục khẽ giật mình, trong lòng qua một lần, hắn liền đã hiểu La Trần ý tứ, bây giờ La Trần chính là băng bảo trên danh nghĩa khách khanh trưởng lão. Nếu có sự tình, tự nhiên nên tìm trưởng môn hoặc là thái thượng, nhưng La Trần trước đó thân phận, lại là Tuyệt Tình nhất mạch phụ thuộc, dù là có việc cầu tới cửa, cũng không tốt trực tiếp nhảy qua Tuyệt Tình tiên tử. Nhất là Tuyệt Tình tiên tử hiện tại tấn thăng kim đan trung kỳ, tại băng bảo bên trong địa vị tăng vọt, liền càng thêm không thể mạn đãi. Đi thôi, ta chờ ngươi hồi âm. La Trần vỗ vỗ Hứa Tiểu Lục bả vai, ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ. Đối phương đã từng bất quá là Thiên Lan Tiên Thành bên trong không có cố định công tác tán tu, dựa vào trưởng bối trông nom, tiếp một chút tiểu việc, miễn cưỡng duy trì tu hành, nhưng theo gia nhập La Thiên Hội về sau, cảnh ngộ một chút liền thay đổi, không chỉ có trở thành ngoại môn chấp sự, dựa vào đối tiên thành quen thuộc, nghiêm túc là La Thiên Hội làm việc, thu hoạch lượng lớn tư nguyên, không chỉ có thành công luyện khí viên mãn, càng là một hơi xông phá trúc cơ cửa ải, trở thành một đời chân tu. Hiện tại, hắn không vẻn vẹn chỉ ở La Thiên Hội bên trong địa vị khá cao, liền ngay cả phụ thuộc băng bảo Hứa gia cũng cố ý đem nó thu về trong tộc, tương lai rất có tiếp nhận Hứa gia gia chủ xu thế. Như lấy phàm nhân góc độ đến xem, Hứa Tiểu Lục hiện tại đã là sự nghiệp có thành tựu, lại là chỉ riêng tông diệu tổ, mà hết thảy này đều phải từ hắn tại gặp được La Trần một khắc này, vận mệnh quỹ tích mới bắt đầu biến hóa. Cho dù chưa nói tới kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nhưng Hứa Tiểu Lục đối với La Thiên Hội đích đích xác xác có một phần cảm tình sâu đậm. Phàm là phía trên giao xuống nhiệm vụ, hắn đều hoàn thành đến phi thường xinh đẹp. Lần trước đưa thư giải La Thiên Hội tình thế nguy hiểm, mà lần này đâu? Hứa Tiểu Lục hít sâu một hơi, thận trọng đem chuyên trở La Trần thân bút thư tín hộp để vào túi chữ vật bên trong. Hội trưởng, Tiểu Lục nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đợi Hứa Tiểu Lục đi rồi, La Trần động tác còn chưa dừng lại, chỉ chốc lát sau tiếp vào thông báo, Vương Uyên cùng Sở Khôi hai người liền xuất hiện ở hắn động phủ bên trong. Mới tới động phủ, hai người liền bị La Trần kinh hãi. Ta cố ý đối phó Viêm Minh, các ngươi nhưng nguyện giúp ta? Trong sảnh có một giây lát trầm mặc, nhưng bất quá chớp mắt liền bị một đạo thanh âm hùng hậu đánh vỡ. Nói thẳng làm thế nào đi, nói chuyện chính là Vương Uyên. Tại ban đầu chấn kinh về sau, hắn hoàn toàn như trước đây lựa chọn tin tưởng La Trần. Hay là, với hắn mà nói, một trận chiến này không phải là trợ giúp La Trần, mà là vì mình. Rốt cuộc Viêm Minh nhằm vào La Thiên Hội, nhằm vào La Trần, hết thảy căn do cũng còn bắt nguồn từ La Trần vì cứu hắn giết Viêm Lôi Tử vị này Viêm Minh kim đan hậu nhân. Như không kia bị sự tình, tự nhiên cũng sẽ không có sự tình phía sau. La Trần cảm thấy buông lỏng, Vương ca trung quy là hắn Vương ca a. Sở Khôi cười khổ nhìn về phía Vương Uyên, người đáp ứng ngược lại là nhanh, lại không nghĩ nghĩ đây chính là kim đan đại tông a. Vương Uyên lắc đầu, cũng không tranh luận cái gì, tự mình tìm cái ghế dựa ngồi xuống, bình chân như vại dáng vẻ, tựa hồ sau đó phải đối phó không phải cái gì kim đan đại tông, mà là cái không biết tên luyện khí tán tu đồng dạng. Nhìn hắn như này thái độ, Sở Khôi nhất thời im lặng, hắn có chút do dự, trước mắt chỗ hắn tại trúc cơ 9 tầng, xung kích đại viên mãn thời khắc mấu chốt, cảnh giới này, tuy là trúc cơ kỳ mạnh nhất một cái giai đoạn, nhưng cũng là tối không thích hợp chiến đấu một cái giai đoạn. Tích Lôi Sơn trên chiến trường, như kia nhiều trúc cơ chân tu, hậu kỳ đại tu sĩ cũng chỗ nào cũng có, nhưng nếu muốn nói 6 tông trúc cơ 9 tầng cường giả đỉnh cao, lại lác đác không có mấy, ngược lại là như cái kia giống như, tìm kiếm kết đan bí thuật tán tu chiếm đa số một chút. Cái chung nguyên nhân, liền ở chỗ đây, tu sĩ một khi đến trúc cơ 9 tầng, chỉ cần không có thọ nguyên chi lo, như vậy hết thảy hành động tiền đề, đều là lấy kết đan đầu mục, mà lại, cho dù không nói tự thân tu luyện, Viêm Minh loại kia quái vật khổng lồ, chỉ là nghe một chút cũng làm cho người lui mà ngưng bước a. Quân không thấy, trước đó đối phương chỉ xuất động một vị kim đan trưởng lão, dưới trướng môn nhân một cái không ra, chỉ dựa vào mấy cái phụ thuộc, thiếu chút nữa đem La Thiên Hội bước cho đến tuyệt cảnh sau. Hiện tại, La Trần vậy mà nói thẳng muốn đối phó Viêm Minh. Đánh lên đối phương sơn môn bên trong đi, cái này khiến hắn làm sao không do dự. Sự do dự của hắn, La Trần nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhiên cũng sớm có đoán trước. Sau đó, hắn liền đem trước cùng Tư Mã Huệ Nương nói kia một phen từ đầu nói tới. Trong đó, còn tăng thêm một chút hai ngày này hắn hiểu mới cùng ý nghĩ. Khi hắn sau khi nói xong, Sở Khôi thở dài một hơi, chiếu ngươi nói như vậy, vậy lần này đích đích xác xác là La Thiên Hội báo thù tốt nhất cơ hội. Hoàn toàn chính xác, La Trần trọng trọng gật đầu, bỏ lỡ cơ hội này. Dù là tương lai chúng ta đều kết đan công thành, nhưng lấy Viêm Minh nội tình, chỉ sợ sẽ bồi dưỡng được càng nhiều tu sĩ kim đan đến. Đến lúc đó, tình huống sẽ chỉ so hiện tại càng thêm phức tạp, báo thù càng là vô vọng. Sở Khôi đã tán đồng La Trần ý nghĩ, nhưng là, nhìn xem hắn trong mắt vẻ giãy giụa, La Trần chợt nói, Sở huynh, ngươi cảm thấy chỗ này động phủ như thế nào? Sở Khôi sững sờ, từ khi bước vào chỗ này động phủ về sau, hắn liền đã nhận ra cùng phổ thông bậc 2 động phủ hoàn toàn địa phương khác nhau. Thiên Lan Phong trên bậc 2 động phủ đều là người vì mở ra tới, chỉ có tại tu luyện phòng cái kia không gian thu hẹp mới ẩn chứa phù hợp tương ứng cấp bậc nồng độ linh khí. Nhưng cái này giáp ba động phủ, từ bước vào thời điểm liền cảm thấy hoàn toàn không thua bậc 2 thượng phẩm động phủ nồng độ linh khí. Có thể tưởng tượng, nếu là tại nồng độ linh khí càng thêm nồng hậu dày đặc trong phòng tu luyện, nồng độ linh khí có thể đạt tới mức nào? Hắn bán tín bán nghi hỏi, ngươi sẽ không muốn đem động phủ này cho ta mượn a? La Trần gật đầu cười, nơi đây động phủ dù không thuộc về ta, nhưng chủ nhân lại tạm thời đem nó cho ta tu hành. tại hắn không trở về trước đó, ta đều có tạm thời quyền xử trí, ngươi bây giờ kẹt tại trúc cơ 9 tầng nhiều năm, nếu có được đến yếu bậc ba linh địa phụ trợ, tu hành tốc độ chắc hẳn sẽ tiến triển cực nhanh, sớm đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Sở Khôi nuốt ngụm nước bọt, nếu thật là như thế, không biết muốn cho hắn tiết kiệm bao nhiêu năm thời gian tu hành, mà thêm ra tới thời gian, hoàn toàn có thể để hắn đi đầy đủ thí nghiệm bộ kia thượng pháp kết đan bí thuật. To lớn dụ hoặc tại trước, để hắn trong lòng ngo ngoe muốn động, muốn đả động hắn, chỉ thiếu mấy bước mà thôi. Trận chiến này, ta đã bắt đầu chủ tính, ba người chúng ta, bất quá chỉ là yếu ớt nhất một cỗ lực lượng mà thôi. Đến lúc đó muốn công phạt Viêm Minh, chủ lực hẳn là Băng Bảo, Thanh Đan Cốc những này kim đan đại tông môn, trong đó không thiếu tu sĩ kim đan. Sở huynh, Tích Lôi Sơn chiến trường ngươi cũng dám lên, cái này thuận gió trận chiến, chẳng lẽ cũng không dám đánh? Nếu là trước mặt lời nói, vẫn chỉ là để Sở Khôi ngo ngoe muốn động, kia cuối cùng câu này khích tướng ngữ điệu, liền để hắn triệt để hạ quyết tâm. Được, dù sao Sở Mỗ cũng là La Thiên hội bên trong người. Hội trưởng có mệnh, ta có thể nào không theo? La Trần nhịn không được cười lên, thật muốn như thế nghe lời, hắn trước đó liền sẽ không phí nhiều như vậy môi lưỡi. Bất quá, liền Sở Khôi Vương Uyên trước mắt thủ đoạn, đến cùng vẫn là thiếu sót một chút, tương lai cuộc chiến đấu kia, khả năng rất lớn sẽ đối đầu Kim Đan thượng nhân, hay là Viêm Minh còn sót lại trúc cơ chân tu. Cái trước vô song, cái sau tuy là còn sót lại, nhưng số lượng tuyệt sẽ không ít, còn kiến nhiều đều có thể cắn chết tượng đâu. Cho nên, tại cái này trước đó, còn phải tăng cường hai người thủ đoạn, ta cho lúc trước ngươi món kia không trọn vẹn phòng ngự pháp bảo. Tế luyện đến như thế nào? Sở Khôi bất đắc dĩ, bất quá thời gian một, hai năm, lại có thể tế luyện tới trình độ nào, chỉ có thể hơi nắm giữ mà thôi. La Trần nhẹ gật đầu, cái này cũng tại hắn dự liệu bên trong, tại động phủ này tu hành thời gian bên trong, ngươi tiếp tục gấp rút tế luyện, mặt khác pháp bảo không được, ngoại vật đến góp, ta trước mắt trên tay có lượng lớn pháp bảo, ngươi lại chọn lựa 10 cái đi thôi. Sở Khôi ngạc nhiên, ta hai kiện pháp bảo đều tế luyện đến phí sức, ngươi còn để cho ta cầm 10 cái đi? Đúng, nếu không phải sợ ngươi nắm giữ không đến, ta thậm chí còn nghĩ cho ngươi thêm mấy chục kiện đâu. Tại hắn không hiểu bên trong, La Trần vừa cười vừa nói, không phải là để ngươi cầm đi hoàn toàn tế luyện, mà là đơn giản nhận chủ một hai, sau đó chiến đấu thời điểm đem nó tự bảo giết địch là được. Nghe thấy lời này, Sở Khôi con mắt trong nháy mắt trợn tròn, hắn đời này liền chưa thấy qua như thế chiến đấu, pháp khí pháp bảo tự bảo, hắn gặp qua, nhưng hắn cũng không có gặp qua, ai đem tự bảo pháp bảo, xem như thông thường thủ đoạn đến dùng, đó cũng đều là trắng bóng linh thạch a. Đây quả thực là tu tiên giới, bại gia nhất phương thức chiến đấu. La Trần lại không chút nào để ý, 10 cái pháp bảo hạ phẩm, bất quá mấy chục vạn linh thạch mà thôi, làm hắn nghĩ ra loại này phương thức chiến đấu nguyên nhân. Bản thân cực kỳ giàu có là một mặt, một phương diện khác cũng bắt nguồn từ mấy lần cùng Kim Đan thượng nhân trò chuyện. Bây giờ tại Ngọc Đỉnh vực tràn lan pháp bảo, cơ hồ đều là hạ phẩm, lại chất lượng rất kém cỏi, chiến đấu bên trong thường xuyên hư hao, nói cách khác, liền là không đủ kiên cố ổn định, loại vật này, nếu có thể đem nó xem như hàng dùng một lần sử dụng, uy năng ngược lại mạnh hơn, mỗi một lần đều không ở chỗ Kim Đan một kích, đổi lại phổ thông trúc cơ chân tu, tự nhiên cũng không như vậy mà đơn giản tự bạo pháp bảo. Nhưng Sở Khôi khác biệt, tay hắn bên trong có một viên không biết từ đâu mà đến Kim Đan. Mượn nhờ này kim đan chi lực, liền có thể làm được tùy tiện dẫn bạo pháp bảo trình độ. Nhìn xem La Trần đem từng kiện hoàn chỉnh pháp bảo giao đến tay mình bên trong, Sở Khôi toàn thân trên dưới đều có chút không thoải mái. Đời ta vì một ít linh thạch tư nguyên, khắp nơi bôn ba, vứt mạng chém giết, hiện tại ngươi để cho ta như này tiêu xài, thật sự là so giết ta còn khó chịu hơn a. La Trần cười cười, không đánh qua như này giàu có trận chiến. Sở Khôi thở hổn hển, không phải không đánh qua, là đời này đều không nghĩ tới. La Trần lắc đầu, sau đó nhìn về phía Vương Uyên, Vương ca, ta bên này cũng vì ngươi chuẩn bị một vài thứ. Vương Uyên nhíu mày, cũng là như này ngoại vật. Không phải, tại Vương Uyên nghi hoặc bên trong, La Trần từ Tích Lôi bảo giới bên trong, lấy ra một đống lớn bình ngọc, đan dược. Vương Uyên mở ra một cái bình ngọc, nồng đậm vô cùng huyết khí, trong nháy mắt đập vào mặt, cái này một cái chớp mắt, hắn mắt sáng rực lên. Cái này, tại hắn kích động bên trong, La Trần nhẹ giọng giải thích nói, đan này tên là tăng huyết đan. Nhưng lượng lớn gia tăng tu sĩ khí huyết, ta biết ngươi trước mắt ở vào minh ngộ khí huyết biến hóa, hiểu thấu đáo hóa kình hậu kỳ giai đoạn, bình thường lúc tu luyện, đối khí huyết tiêu hao cực kỳ to lớn. Vương Yên một bên gật đầu, một bên hiếu kỳ lấy ra một viên tăng huyết đan, trung phẩm, trong bất chi bất giác, La Trần đã đem tăng huyết đan độ thuần thục, ca đến hoàn mỹ cấp, đối với nguyên vật liệu lợi dụng, cũng đạt tới một cái độ cao mới. A, Vương Yên bỗng nhiên trong lòng hơi động, nắm vuốt một viên tăng huyết đan. Vô ý thức hỏi, ngươi là dùng tài liệu gì luyện chế cái đồ chơi này? Vì sao cho ta cảm giác cùng huyết sát đan như kia giống? Nhưng càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại, tài liệu gì? Đó là đương nhiên là tu sĩ tinh huyết a. Hơn nữa, còn là viễn siêu luyện khí tu sĩ trúc cơ kỳ tu sĩ tinh huyết. Cái này một viên trung phẩm tăng huyết đan, nếu như vẻn vẹn lấy ra tăng khí huyết hiệu quả mà nói, rất xa thượng phẩm huyết sát đan, chỉ sợ cùng cực phẩm huyết sát đan cũng không kém bao nhiêu. La Trần cảm thán Vương Uyên rõ ràng không thông luyện đan, lại nhãn lực vẫn như cũ nhạy cảm như thế, nhưng hắn không có khả năng đem nguyên vật liệu báo cho đối phương. Thêm một cái người biết đám kia tinh huyết lai lịch, liền nhiều một phần phiền phức, gặp La Trần không nói, Vương Uyên cũng không bắt buộc, hắn chỉ là cảm thán nói, nếu có cái này một nhóm đan dược tương trợ, vây khốn ta thật lâu bình cảnh, nhất định có thể đột phá, hóa kình đại thành đều có thể, liền là dòm ngó đan kình cấp độ, cũng chưa chắc không thể. Nhân tộc luyện thể một đạo, dù tăng thêm minh ngộ khí huyết biến hóa rất nhiều pháp môn tu luyện, nhưng ở sơ kỳ, lại là cùng yêu tộc luyện thể, khác nhau không rõ ràng như vậy, đối với bên ngoài tư nguyên nhu cầu, đồng dạng khổng lồ, bất quá, riêng này một nhóm đan dược, còn chưa đủ, một chương phù triện, đưa tới Vương Uyên trước mặt, bậc ba huyền giáp phù, cần sách trước kích phát, phòng ngự uy năng xuất chúng, nhưng lực kháng kim đan cấp công kích, Vương Uyên trần chờ nhìn xem kia phù triện, ngươi không cần sao, La Trần tự tin cười một tiếng, ta ngay cả tần thái nhưng bản mệnh pháp bảo một kích đều mạnh mẽ đỡ lấy. Vật này đối ta tự nhiên không có gì công dụng lớn. Hắn đều nói như vậy, Vương Uyên tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, mắt thấy hai người đều nhận mình cho ra đồ vật, La Trần có thể làm cũng chỉ tới mới thôi. Hắn hít sâu một hơi, tiếp xuống, các ngươi ngay tại Thiên Lan yên tĩnh tu luyện, hãy chờ tin tức của ta. Vậy còn ngươi, ngươi muốn đi đâu? Hai người chăm miệng một lời mà hỏi, La Trần lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nếu muốn đối phó Viêm Minh, chỉ dựa vào những này còn thiếu rất nhiều. Ta địa phương muốn đi rất nhiều, chuyện cần làm cũng rất nhiều, nhưng nhiều nhất 3 tháng, việc này được hay không được, đều sẽ có kết quả. Dứt lời, sớm đã làm đủ hết thảy chuẩn bị La Trần, liền rời đi động phủ, khống chế thanh phong mây trắng, hạ Thiên Lan phong, rời tiên thành, lao tới nơi khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.